One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 687, chương 688, sang kiên trì. Khi Kero đi theo đội tuần tra lặng yên không một tiếng động rời đi quy đảo lúc. Tân thế giới chỗ sâu. Một trận tao ngộ chiến khai hỏa. Song phương giao chiến là tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật. Tân thế giới tứ hoàng. Salus Linh Linh cùng sang. Trận chiến đấu này những người khác căn bản lẫn vào không đi vào. Yasop cùng Katarui bọn người chỉ có thể nhìn xa xa. Tứ hoàng tầng thứ xin cao hơn đại tướng. Lực phá hoại càng là một cái so một cái kinh người. Chỉ là quan chiến liền có tác động đến bỏ mình nguy hiểm. Này xin có thể đi vào hỗ trợ. Salus Linh Linh, tại Lawyer trợ giúp nàng đoạt lại chính mình thân thể về sau. Tăng thêm Katarui chủ động quy hàng. Đã biến tướng đứng tại Lawyer trận doanh. Quả thật, giữa song phương còn có không đội trời chung huyết cừu. Những cái kia bị Lawyer giết chết con gái coi như cùng hiện tại Salus Linh Linh quan hệ lại xa. Lánh, cũng là nàng thân cốt nhục. Thù này ra có chút lớn. Nhưng mất đi Go Lặng Yên là ảnh hưởng. Hoàn toàn nắm giữ tự thân Salus Linh Linh rất rõ ràng sự tình nặng nhẹ. Nguyện ý buông xuống cừu hận. Cùng Lawyer kề vai chiến đấu. Là, đã Lawyer cho Aokiji bọn người phát mời. Làm như vậy càng thêm cường đại tân thế giới tứ hoang. Tự nhiên cũng thu đến. Chỉ bất quá đê tích gần nhất có chút bận bịu. Katarina nữ sĩ lúc rời đi mang đi một chi thuyền đội. Ác chính vương sau khi tỉnh dậy. Tuy nhiên không thể thành công mang đi một cái khác chi thuyền đội. Nhưng cũng không nguyện ý tiếp tục đi theo một cái vì cầu tự vệ từ bỏ tứ hoàng tôn nghiêm thuyền. Trưởng, tại cùng đê tích đại chiến một trận về sau. Tay cụt chạy trốn. Hiện tại đê tích, lần nữa lâm vào trước kia vòng lẩn quẩn. Mắt thấy thật vất vả xây dựng hắc hồ tử hải tặc đoàn. Một lần nữa biến thành lớn nhỏ mèo hai ba con. Nếu không phải tự thân thực lực vẫn được. Tăng thêm tửu quỷ kiều đặc biệt không hề rời đi. Chỉ sợ sớm đã có người tới khiêu chiến hắn tứ hoàng ngai vàng. Kể từ đó, đê tích đương nhiên không thể lúc gián tiếp chịu Lawyer mời. Lại nói, lấy hắn thực lực bây giờ. Lawyer thật đúng là tâm chướng mắt hắn. Trừ hắn bên ngoài tứ hoàng bên trong. Kaido nản lòng thoái chí. Trở lại chính mình thế lực phạm vi làm cái thổ tài chủ. Đại bộ phận tay xem ra hắn cái dạng này. Yên lặng chọn rời đi. Tuy nhiên tổ duy mãnh liệt đề nghị Kaido đem những cái kia phản đồ đánh giết. Nhưng Kaido bất vi sở động. May mắn, bách thú hải tặc đoàn vốn cũng không lấy số lượng chứ danh. Coi như thành viên số lượng không bằng trước kia. Cũng không phải cái gì A Miêu A Cẩu có thể khiêu khích tồn tại. Cho nên chia cho bên trên cả hai. Còn lại còn không có tỏ thái độ. Cũng là Salus Linh Linh cùng sang. Salus Linh Linh vốn cho rằng sang đi theo Roger leo lên qua rắp têu. Lại được xưng là toàn thế giới lớn nhất bá khí nam nhân. Hẳn là sẽ lý giải Lawyer cách làm. Nhưng sang lựa chọn ra ngoài ý định. Nàng lần này kéo lâu như vậy thời gian không vội mà tỏ thái độ. Chứ cân nhắc phải chăng buông xuống cừu hận bên ngoài. Chính là đang quan sát còn lại tứ hoàng thái độ. Giờ phút này, sang nói chuyện. Tuy nhiên Lawyer tiên sinh hành vi đáng kính nể. Nhưng là ta vô pháp tán đồng. Hắn hủy diệt hải tặc vương mộng tưởng hành vi. Gió nhẹ đánh vào sang trên thân. Đem hắn tửu sợi tóc màu đỏ gợi lên. Đối mặt trước đến sò xét chính mình Salus Linh Linh. Sang trở tay liền nắm chặt Griffin. Người mộng tưởng là sẽ không đình chỉ. Hiện tại sẽ không. Tương lai cũng sẽ không. Ta cho ngươi thảo luận thế giới tồn vong đại sự. Kết quả ngươi liền cho ta nói cái này. Trong nháy mắt đó, Salus Linh Linh biểu thị chính mình theo không kịp đối phương tiết tấu. Sau đó trông thấy hắn thần thái. Salus Linh Linh minh bạch. Đối phương không chỉ có không nguyện ý trợ giúp Lawyer đối kháng thiên vương. Thậm chí còn muốn thừa cơ hội này. Một lần nữa thiêu đốt hy vọng đèn đuốc. Salus Linh Linh cũng không thích hải tặc. Trời sinh phá hư giả cũng không phải xử ra loại kia trời sinh tội phạm. Nàng hiện tại chỉ cần mỗi ngày có thể ăn vào ưa thích món điểm tâm ngọt. có thể cùng người thân mở một chút tiệc trà. Cả người liền thỏa mãn. Nhưng, vạn nhất sang kế hoạch thành công, phần này bình tĩnh rất có thể sẽ bị đánh phá. Đến lúc đó toàn bộ thế giới lại biến thành trước kia loại quần hùng tranh giành cục diện hỗn loạn, ăn bánh kem cũng ăn bất an ninh. Nàng không biết sang đến cùng có kế hoạch gì, nhưng là nàng minh bạch, đạo bất đồng bất tương vi mưu, không liên quan lawyer chuyện gì. Hiện tại Salad Linh Linh chỉ là đơn thuần muốn đánh sang một hồi, sau đó kệ mẹ nó chứ. Elbap chi thương uy quốc, oanh cự đại hình trụ tròn khí kình xé mở hòn đảo cùng mặt biển, oanh ra một cái hơn ngàn mét dài vết lõm, truyền lại từ cự nhân quốc độ Elbap ảo nghĩa. Lại một lần nữa tại thế nhân thể hiện ra đáng sợ lực phá hoại. Một chiêu này tới là giữ như vậy hung ác, cho dù là sang cũng không thể nắm chắc né tránh. Một khi bị quẹt vào, rất khó cam đoan mình có thể ứng phó Salad Linh Linh tiếp xuống công kích. Cho nên sang lựa chọn ngạnh kháng. Salad Linh Linh phóng thích xong kỹ năng, còn chưa kịp chậm khẩu khí. Ở phương xa trên mặt biển, một bóng người tại mặt biển chạy vội, cấp tốc xông lại. Sang cũng không có học hội hải quân lục thức bên trong nguyệt bộ, nhưng thực lực đến bọn họ cấp độ này, rất khó bởi vì đơn thuần hoàn cảnh yếu tố ảnh hưởng chiến đấu. Làm hải tặc, đi trên biển thời gian dài tại trên đại dương bao la, sang càng là sớm khai phát xuất hiện ở mặt biển chạy vội chiêu thức. Giờ phút này hắn tóc dài rối tung, khóe miệng mang theo máu tươi, chính diện ngạnh kháng một phát uy quốc. Tư vị kia cũng không tốt thụ. Dừng a, đổi đem vũ khí quả nhiên không quen a. Trông thấy sang thân ảnh, Salad Linh Linh liếc mắt trên tay đặc chế đại kiếm. Gô lặng yên la đến cùng vẫn là không có trốn cách tử vong vận mệnh. Tại giải quyết còn sót lại biển báo giao thông lịch sử chính văn cái vấn đề về sau, lawyer đem tình báo cáo chi Aokiji. Hải quân phương diện cấp tốc an bài nhân thủ ăn viên kia từ gai văn lão đầu trong nhà mang ra ác. Linh quả thực, đi quy đảo triệt để tiêu diệt Gô Lặng Yên La. Bởi vì hồn quả thực năng lực giả tử vong, Salad Linh Linh homie biến mất hầu như không còn. Dĩ vãng bội kiếm Napoleon tự nhiên dùng không. Bất quá cho dù không có thuận tay vũ khí, Salad Linh Linh cũng không thẹn với nàng trời sinh phá hư giả tên tuổi. Đối mặt sang khỏa quấn lấy bá vương sắc bá khí đánh chém, nàng nắm chặt quyền đầu, chính diện in vào, đông, đại khí cũng bị đánh phân mảnh, phong áp hướng ra phía ngoài gạt ra, trên trời tầng mây bị ép tách rời, lộ ra đằng sau Thái Dương, tứ hoàng cấp bậc chiến đấu, cũng là đáng sợ như vậy. Sang, ngươi xin ôm cái kia không thực tế mộng tưởng sao? Hai người giao thủ một đụng tức thu. Dây dưa không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Thừa dịp thời gian này, Salad Linh Linh đầy mặt xem thường. Chân tướng ai cũng có thể đuổi theo tìm, nhưng One Piece tuyệt đối không cho phép xuất hiện. Băng lòng ý tứ rõ ràng như thế. Người xin đang chờ mong cái gì? Ta đang chờ mong một cái kỳ tích. Làm hiện ở cái này thời đại, một cái duy nhất quán triệt Roger ý chí tồn tại, sang cũng không chuẩn bị từ bỏ. Bởi vì hắn biết rõ, một khi hắn cũng từ bỏ, như vậy cái này thời đại liền thật không có cứu. Salad Linh Linh nói rất đúng, trái phải rõ ràng trước mặt, hắn có thể phân biệt thanh, nhưng là hắn không cam tâm, hoặc là nói chỉ là đơn thuần mê mang. Sang vô pháp tưởng tượng, khi Roger thuyền trưởng ý chí bị mất đi, khi mộng tưởng không tồn tại nữa thời điểm, chính mình còn có thể làm cái gì? Kỳ tích. Ha ha ha ha, Salad Linh Linh tựa như nghe thấy cái gì thiên đại tiếu thoại. Khoa trương cười rộ lên, nhưng sau một khắc nàng thần sắc cứng lại, lạnh hừ một tiếng, minh ngoan bất linh, ta không phải vì hướng lawyer tỏ thái độ, chỉ là đơn thuần nhìn ngươi khó chịu, muốn đánh ngươi một trầu. Vừa vặn, ta hiện tại trong lòng cũng biệt khuất rất lợi hại. Sang trở tay một da Griffin. Một đường khoa trương cự đại kiếm khí bắn ra mà ra. Giả một ngày, nghỉ bệnh, miên dương hai ngày này mưa dầm liên miên. Có miên dương bằng hữu hẳn là rất rõ ràng. Cho nên, bên ngoài các loại sóng đại thụ rất không may sinh bệnh. Lúc đầu chuẩn bị uống thuốc xong nghỉ ngơi một hồi bắt đầu gõ chữ. Kết quả 6 giờ rưỡi uống thuốc xong. Ngủ một giấc đến 8 giờ 30. Vừa rời giường ngồi một hồi. Cảm giác đầu theo quả tạ một dạng trọng. Lại nằm xuống lại. Xem ra hôm nay là không có cách. Cho nên giả một ngày. Ngày mai nỗ lực 4 canh. Đem hôm nay bổ sung. One Piece mạnh nhất băng long. Giả một ngày. Nghỉ bệnh. Đang tay đánh bên trong. Chờ một lát, nội dung đổi mới về sau. Một lần nữa refresh trang web, liền có thể thu hoạch mới nhất đổi mới. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.